Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2065, Bảo Nhi, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiểu nữ hài ôm Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đùi, không chịu buông ra, trên mặt hung hăng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm sững sờ nhìn xem Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch sững sờ, bất đắc dĩ nói. Người hỏi ta hỏi ai nha? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm lạnh giọng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, cô bé này bản thể chính là một đầu thần long đi, nàng là người của long tộc. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Không phải nói long tộc đã sớm từ trên man cổ đại lục biến mất sao? Tại sao có thể có tộc nhân còn sót lại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm khẽ lắc đầu. Chẳng qua hiện nay xem ra, dưỡng long đảo bên trên nghe đồn có vẻ như không phải giả. Lâm Bạch cũng là gật đầu, làm Lâm Bạch đi vào dưỡng long đảo trước đó, Lâm Bạch liền biết nơi đây tại ngàn năm trước phát sinh một lần quái sự, đó chính là có một võ giả tại trên dưỡng long đảo ẩn cư, đối bên người hảo hữu nói, hắn là tại nuôi rồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau đó, võ giả này thần bí biến mất tại dưỡng long đảo bên trên. Sau đó tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong, cũng có mấy cái võ giả đều ở tại trên dưỡng long đảo, nhưng không ngoài dự tính, đều là thần bí biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giờ phút này trông thấy trứng rồng trước đó cái kia mấy cỗ hài cốt liền không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết những này hài cốt hẳn là đã từng ở lại tại trên dưỡng long đảo võ giả. Nếu không phải là vừa rồi trứng rồng cần chất dinh dưỡng đã đủ rồi, chỉ sợ Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm cũng phải bị cái này trứng rồng dành thời gian máu tươi mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Bạch nhìn về phía ôm chân của mình tiểu nữ hài, sắc mặt lộ ra một tia do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tiểu nữ hài kia ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm, ngây thơ dáng tươi cười treo ở trên mặt, vừa cười vừa nói. Cha mẫu thân, ta đói, ta đói. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, một đầu bao, bất đắc dĩ nâng chán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lam Ngọc Tâm thì là cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược đặt ở cô bé này bên miệng. Tiểu nữ hài trông thấy đan dược chớp chớp trong mắt to tất cả đều là vui mừng, há miệng nhỏ liền đem Lam Ngọc Tâm đan dược nuốt vào, một bên ăn một bên cười nói. Ăn ngon, ta còn muốn ăn. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, đang khi nói chuyện tiểu nữ hài nhìn xem Lam Ngọc Tâm, mở ra miệng nhỏ, một mặt hy vọng nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lam Ngọc Tâm bị cô bé này manh thái chọc cười, từ trong túi chữ vật lại lấy ra đan dược đặt ở tiểu nữ hài bên miệng. Ăn ngon, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn ngon, ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu nữ hài một bên ăn, một bên truyền đến thiên chân khả ái tiếng cười. Mà tại Lam Ngọc Tâm đút cho tiểu nữ hài đan dược thời điểm, cũng buông xuống khúc mắc vẻ mặt tươi cười nhìn xem tiểu gia hỏa này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, không có đi để ý tới Lam Ngọc Tâm cùng tiểu nữ hài, mà là đi về phía trước, nhìn về phía cái kia mấy cỗ hài cốt, phát hiện những này hài cốt bên người, đều có túi chữ vật. Lâm Bạch đem những này túi chữ vật toàn bộ nhặt lên, từng cái mở ra đọc qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mấy cái này trong túi chữ vật đồ vật đều bởi vì tuế nguyệt thời gian quá dài quan hệ, bên trong thư tịch cùng ngọc giản trên cơ bản đều là đã mục nát, bao quát đan dược, linh dịch cũng đều hủ hóa. Lâm Bạch không có từ mấy người kia trong túi chữ vật tìm tới bất luận cái gì tin tức có giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại, Lâm Bạch đi đến cái kia trứng rồng bên cạnh. Chuyên cô tui đốt nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cao cỡ nửa người trứng rồng, bên trên có lít nha lít nhít phù văn ấn ký, liền xem như đã trứng nở thế nhưng là trứng rồng vỏ trứng bên trong, vẫn như cũ có cực mạnh sinh mệnh khí tức và khí huyết chi lực. Long tộc trứng rồng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào lại là trứng rồng đâu? Chẳng lẽ long tộc đều là trứng sinh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhặt lên một khối vỏ trứng, làm Lâm Bạch tay chạm đến vỏ trứng thời điểm kinh ngạc phát hiện vỏ trứng này bên trong có lấy cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng giống như một loại bảo vệ lực lượng. Vỏ trứng này bên trong thế mà còn có lực lượng. Thôn phệ kiếm hồn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cầm trong tay, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vỏ trứng yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Gocchuyenaudio.com, thôn phệ kiếm hồn lực lượng lóe lên, đem vỏ trứng bên trong lực lượng hấp thu không còn, lúc này vỏ trứng vỡ nát hóa thành cho bụi từ trong tay Lâm Bạch biến mất không thấy gì nữa, mà bị Lâm Bạch hấp thu lực lượng lại là rót vào Lâm Bạch thần đan bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ lực lượng rót vào thần đan, Lâm Bạch thần đan đột nhiên nhất chuyển, bên trong toát ra ngập trời quang mang. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch tu vi tự nhiên tinh tiến rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới vỏ trứng này bên trong lực lượng dĩ nhiên như thế cường đại, vẻn vẹn lớn chừng bàn tay một tấm vỏ trứng, liền để tu vi của ta tinh tiến nhiều như vậy. Lâm Bạch đáy lòng kinh hãi vạn phần nói ra, long tộc thủ đoạn thật đúng là không thể tưởng tượng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ta đem những này vỏ trứng toàn bộ luyện hóa mà thoại tu vi của ta hẳn là có thể đột phá. Lâm Bạch nhìn về phía những này vỏ trứng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cùng cuồng nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa lúc này, Lam Ngọc Tâm đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ngươi nơi nào còn có đan dược sao? Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm đã đem cô bé này ôm vào trong ngực, nàng chính nở nụ cười đùa với tiểu nữ hài này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm cười nói, Bảo Nhi đói bụng ta chỗ này ngốc đan dược không nhiều, đã cho nàng đã ăn xong. Người nơi đó có đan dược sao? Đã ăn xong, Lâm Bạch nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Lâm Bạch lại là hỏi. Làm sao ngươi biết nàng gọi Bảo Nhi? Lam Ngọc Tâm cười nói. Ta lấy nha êm tai sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tức giận lắc đầu. Êm tai, Bảo Nhi êm tai. Tiểu nữ hài kia tại Lam Ngọc Tâm trong ngực vui vẻ kêu lên. Tạ ơn mẫu thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm che miệng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành, giống như là một cái mẹ già một dạng. Bảo Nhi cười một tiếng, nhìn xem Lâm Bạch kêu lên. Cha, Bảo Nhi đói bụng, Bảo Nhi muốn ăn đường, a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhặt lên trên đất một trái trứng xác ném cho Bảo Nhi, nói ra. Ăn cái này, Bảo Nhi ôm Lâm Bạch ném qua tới vỏ trứng, ánh mắt tinh sáng lên, há miệng nhỏ cắn xuống một khối nhỏ, ở trong miệng nhai mấy lần, sau đó liền một mặt đắng chát cau mày phun ra. Phi phi phi, thật là khó ăn, thật là khó ăn, xấu cha, xấu cha.